Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 442, bật hack Leeds United đội. Giải ngoại hạng Anh 30 tháng liên tiếp. Đây là cỡ nào dọa người thành tích? Trước đó giải ngoại hạng Anh dài nhất thắng liên tiếp ghi chép chính là Arsenal đội giữ vững. Bất quá cũng mới 14 tháng liên tiếp mà thôi. Mặc dù Arsenal đội là liên tục tại năm 2001 đến năm 2002 cùng năm 2002 đến năm 2003 mùa giải liên tục diễn ra 2 lần 14 tháng liên tiếp trò hay, nhưng là cùng Leeds United đội so ra thật là tiểu vu gặp đại vu. Leeds United đội nhưng như bức, hiện tại thế nhưng là giải ngoại hạng Anh 30 tháng liên tiếp. Đơn giản có thể xưng kỳ tích bên trong kỳ tích. Hiện tại Anh quốc đại lục ở bên trên tất cả đều là điên cuồng thổi phồng Leeds United đội. Leeds United đội chính là một cái kỳ tích. Leeds United sáng tạo dài nhất lịch sử ghi chép. Giải ngoại hạng Anh 30 tháng liên tiếp có thể xưng kỳ tích. Báo Guardian, Leeds United miểu sát Arsenal 2 lần. Sáng tạo dài nhất giải ngoại hạng Anh thắng liên tiếp ghi chép. Sun Newspaper, giải ngoại hạng Anh 30 tháng liên tiếp. Leeds United đội kiếm chỉ giải ngoại hạng Anh quán quân. The Times, 30 tháng liên tiếp. Leeds United đội sáng tạo Premiership mới ghi chép. Liverpool Leicester thi đấu vòng tròn 30 tháng liên tiếp. Leeds United khai sáng mùa giải dài nhất thắng liên tiếp. London tiêu chuẩn báo chiều, làm cho người khiếp sợ doa. Dẫn đội cuồng ôm Premiership 30 tháng liên tiếp. Manchester báo chiều. Anh quốc đại lục hiện tại cũng là thổi phồng doa cùng Leeds United đội đưa tin. Cho dù là những cái kia đã từng là Leeds United đội cùng doa tử địch truyền thông đều là như thế. Này thổi phồng, bởi vì Leeds United cùng doa sáng tạo kỷ lục này quá dọa người. Tất cả mọi người cũng không có cách nào lẩn tránh. Anh quốc đại lục truyền thông đều điên rồi. Leeds United đội thật là quá lợi hại. Vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thi đấu vòng tròn lại có thể lấy được 30 tháng liên tiếp. Đơn giản có thể xưng biến thái A. 30 tháng liên tiếp. Hiện tại Leeds United đội điểm tích lũy đã đạt tới 90 điểm. Phi thường kinh người. Tại năm trước lời nói. Cái thành tích này liền có thể lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Cái này mùa giải Leeds United đội còn không có nâng lên nhiều treo đâu. Bởi vì xếp hạng thứ 2 MU đội điểm tích lũy là đạt đến 80 điểm. Lạc hậu Leeds United đội 10 phần. Hiện tại giải ngoại hạng Anh còn thừa lại sau cùng 4 vòng đấu. Còn có 12 cái điểm tích lũy có thể tranh thủ. Nếu như phía sau 4 vòng Leeds United đội đều thua cầu. MU đội đều thắng trận. MU đội còn có thể phản siêu Leeds United đội. Đoạt được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Bất quá, chỉ cần Leeds United đội ở phía sau 4 trận đấu bên trong lại thắng 1 trận đấu. Quán quân chính là Leeds United đội. Ở phía sau 4 vòng đấu bên trong, Leeds United đội chỉ muốn cầm tới 3 phần. Bọn hắn liền bảo đảm bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại các ký giả truyền thông đều là cho rằng Leeds United đội cơ bản đã khóa chặt bản mùa giải. Giải ngoại hạng Anh quán quân. Bởi vì bọn hắn phía sau đối thủ ngoại trừ thứ hai đếm ngược vòng giao đấu quỷ đỏ MU đội. Những đối thủ khác thực lực đều không phải là đặc biệt mạnh. Lấy Leeds United đội hiện tại tình huống này. Chỉ cần 3 cái điểm tích lũy. Nhưng thật ra là rất dễ dàng. Nhưng là, ở thời điểm này cũng là có một ít truyền thông cho rằng Leeds United đội vẫn là có khả năng. Vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Bởi vì Leeds United đội mới vừa từ UEFA Champions League trong trận đấu bị đào thải. Tâm tình của bọn hắn khẳng định lại nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Leeds United đội có khả năng sẽ từ đây không gượng dậy nổi. Anh quốc đại lục Manchester báo chiều liền cho rằng Leeds United đội hiện tại chính là đến bờ. Biên giới chuẩn bị sụp đổ. Từ UEFA Champions League bên trong bị đào thải. Cái này đã nói rõ Leeds United đội xuất hiện vẻ mệt mỏi. Tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là phải xong đời. Phóng viên Gary Anosit công bố. Leeds United đội cái này mùa giải thành tích xác thực kinh người. nhưng là trước mặt 30 tháng liên tiếp đã dùng hết Leeds United tâm tư người cùng tinh lực. Vì cái gì bọn hắn sẽ ở UEFA Champions League bên trong thua cầu đâu? Cái này đã vô cùng minh xác. Đó chính là Leeds United người đã đến cực hạn. Thân thể cùng tinh thần đều là xuất hiện mệt nhọc tình huống. Leeds United người đã làm được cực hạn. Hiện tại Leeds United người thể năng cùng tinh thần đều là xuất hiện vấn đề. Mặt sau này tranh tài Leeds United đội làm sao đá xuống dưới. Gary Anosit còn nói ra, hiện tại MU đội cơ hội tới. Mình muốn MU đội tốt thật là tốt đẹp phía sau tranh tài. Cam đoan mỗi một trận đấu đều chiến thắng. Chúng ta liền có thể vừa báo mùa giải trước thời khắc cuối cùng bị Leeds United nghịch tập một tiễn. Mối thù, chúng ta cái này mùa giải sẽ thời khắc cuối cùng nghịch tập Leeds United đội. Để bọn hắn cũng nếm thử thời khắc cuối cùng bị nghịch chuyển thất bại tư vị. Gary Anosit liền là cho là như vậy. Hắn nhận vì cái này mùa giải là MU đội báo thù tuyệt hảo cơ hội. Lần này MU đội nhất định là quán quân. Vô số MU đội fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Gary Anosit nói đến phi thường chính xác. Trận đấu này MU đội nhất định chiến thắng. Lần này là nên bọn hắn MU đội nghịch tập Leeds United đội. Lần này nên Leeds United đội nhiều đến nơi hẻo lánh bên trong đi vụng trộm thút thít. Một năm này, nhất định thuộc về MU. Gary Anosit còn công bố. Cái này mùa giải MU đội khẳng định vô cùng nghiêu bức. Sẽ cầm tới giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League song quan vương. MU đội mới là giải ngoại hạng Anh bản mùa giải nghiêu bức nhất đội ngũ. MU mới là một năm nay toàn châu Âu đội bóng mạnh nhất đại biểu. MU người điên cuồng như vậy nằm mơ. Mà toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều là đem ánh mắt tập trung đến doa cùng Leeds United đội trên thân. Thế giới bóng đá dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Người tạo lập doa. Sport Weekly 30 thắng liên tiếp. Doa xuất đội dũng sáng tạo thế giới bóng đá dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Tân Hoa Xã, ngũ đại thi đấu vòng tròn dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Tên điên doa dẫn đội sáng tạo. Báo bay, Leeds United mùa giải 30 thắng liên tiếp tiếu ngạo quần hùng. Kiếm chỉ Premiership quán quân. Quân Sport Daily, đánh vỡ phủ bụi lịch sử. Leeds United đội 30 thắng liên tiếp tiếu ngạo thế giới bóng đá. Lê Quai, 30 thắng liên tiếp. Leeds United thành năm lớn thi đấu vòng tròn dài nhất thắng liên tiếp đội bóng. Maca báo, 30 thắng liên tiếp. Ma quỷ liên đội sáng tạo như ma quỷ ghi chép. Brazil báo thể thao, chấn kinh. Leeds United đội cướp đoạt giải ngoại hạng Anh 30 thắng liên tiếp. Độc bá giới bóng đá. Milan báo thể thao, sử thượng dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Doa xuất lĩnh Leeds United sáng tạo. Seoul thể dục thế giới bóng đá dài nhất thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Leeds United đội sáng tạo. Associated Press. Toàn thế giới hiện tại cũng là đang bàn luận Leeds United đội cái này mùa giải cho tới bây giờ. Thành tích, bọn hắn thật là quá kinh người. Leeds United đội thật là quá dọa người. Đương nhiên, Leeds United đội cái thành tích này không phải nói các hạng thi đấu sự tình một mực thi đấu vòng tròn, mà chỉ là giải ngoại hạng Anh nội bộ 30 thắng liên tiếp. Bất quá kỷ lục này cũng là phi thường kinh người. Có thể xưng thế giới dài nhất thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Leeds United đội biểu hiện thế nhưng là chấn kinh toàn thế giới. Mà lại, hiện tại Leeds United đội giải ngoại hạng Anh thắng liên tiếp ghi chép còn không có kết thúc. Bọn hắn bây giờ còn có máy sẽ tiếp tục sáng tạo càng nhiều thắng liên tiếp ghi chép. Có lẽ Leeds United đội cực hạn căn bản cũng không ở chỗ này. Bọn hắn còn sẽ đoạt được càng dài càng nhiều thắng liên tiếp. Đúng vậy, hiện tại cơ hồ toàn thế giới ánh mắt đều là tập trung đến Leeds United đội trên thân. Bọn hắn là muốn nhìn Leeds United đội ngã xuống đất có thể lấy được dài nhiều lắm thắng liên tiếp. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông đều là hưng phấn lên. Điên cuồng hô quát lên. Vì Leeds United đội phất cờ hò reo. Bọn hắn muốn nhìn Leeds United đội cực hạn ngã xuống đất ở đâu. Tiếp xuống cái này một vòng đấu. Leeds United đội đối thủ là Derby County đội. Derby County đội thế nhưng là Leeds United đội một cái tử địch một trong. Mà Quỷ Liên đội chính là giảng thuật Leeds United đội cùng Derby County ở giữa ân oán sự tình. Cái này hai đội ở giữa giao thủ tự nhiên là sẽ hấp dẫn một số người. Nhất là Leeds United fan bóng đá cùng Derby County ở giữa fan bóng đá. Bất quá, hiện tại hai đội thế nhưng là lưỡng cực phân hóa đặc biệt nghiêm trọng. Hiện tại Leeds United đội dơ cao giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Còn sáng tạo ra giải ngoại hạng Anh thậm chí châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn dài nhất thi đấu. Vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép. Đơn giản có thể xưng đại ma vương cấp bậc đội bóng. Mà Derby County đội đâu? Hiện tại là giải ngoại hạng Anh lớp phó. 34 vòng đấu đi qua. Thành tích của bọn hắn là 1 thắng 8 hòa 25 thua. Điểm tích lũy 11%. Sớm liền hoàn thành bọn hắn hàng cấp nhiệm vụ. Đối mặt đối thủ như vậy, Leeds United đội đâu có không thắng lý lẽ. Cho nên, ở thời điểm này vô số các ký giả truyền thông đều cho rằng Leeds United đội thắng liên tiếp ghi. Chép hiện tại đã khuếch trương lớn đến 31 trận. Mà Leeds United đội cũng đem nâng lên 3 lượt đoạt được bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Liên tục hơn 3 năm giải ngoại hạng Anh quán quân. Bất quá, ở thời điểm này Manchester báo chiều thì là không cho là như vậy. Gary Anoship công bố, ở thời điểm này, thường thường chính là những cái kia tối nhìn như không có khả năng thắng trận đội bóng sẽ chiến. Thắng, thường thường chính là loại kia nhìn như không có khả năng chiến thắng Leeds United đội bóng. Liền có thể đạt được thắng lợi. Cho nên, hai đội hiện tại điểm tích lũy cùng thành tích nói rõ không là cái gì. Hắn thấy, Derby County đội là có cơ hội chiến thắng Leeds United đội. Cho dù không chiến thắng được Leeds United đội, Derby County đội bức hòa Leeds United đội vẫn rất có hy vọng. Bởi vì hiện tại Derby County đội phương diện là không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà Leeds United đội thì là có phi thường cường đại áp lực. Hiện tại toàn thế giới đều chú ý tới bọn hắn. Đều là đang mong đợi bọn hắn 31 thắng liên tiếp. Leeds United người áp lực có thể không lớn. Hoàn toàn buông lỏng Derby County đội vẫn là có thực lực. Bọn hắn đối đầu vô cùng khẩn trương Leeds United đội. Derby County là có cơ hội chiến thắng, mà lại Gary Anoship sinh mệnh, Derby County đội nhất định chiến thắng. Đương nhiên rất nhiều người cùng truyền thông đều là đối với cái này thử chi dĩ tị. Gary Anoship gia hỏa này chính là lòe người mà thôi. Gia hỏa này muốn nguyền rủa Leeds United đội, thật là quá ghê tởm. Bất quá, mọi người còn muốn tin tưởng, Leeds United đội hẳn là có thể cầm tới bản trận đấu thắng lợi. Dù sao Derby County đội thực lực thật là quá kém. Bọn hắn tại 34 vòng thi đấu bên trong vậy mà chỉ lấy được một phen thắng lợi. Bọn hắn có tư cách gì đi Leeds United đội trước mặt cầm tới thắng lợi? Liền Derby County trước mắt thực lực này. Bọn hắn có thể uy hiếp được Leeds United đội sao? Cũng liền Gary Anoship cái này đồ ngốc mới cho rằng Derby County đội có thể chiến thắng cường. Đại Leeds United đội đâu? Bất quá, cũng là bởi vì dạng này, là để rất nhiều người đối Leeds United đội giao đấu Derby County trận này ban trưởng chi chiến tràn. Đầy hứng thú, tất cả mọi người là muốn nhìn một chút cái này kết quả cuối cùng. Hiện tại tất cả mọi người là đang đợi trận đấu này đến. Nhìn xem Leeds United đội có thể tiếp tục hát vang tiến mạnh. Hiện tại Leeds United đội đã chỉ còn lại giải ngoại hạng Anh. Một tiến tác chiến, Leeds United đội toàn bộ lực chú ý khẳng định đều là tại giải ngoại hạng Anh bên trong. UEFA Champions League thất bại để bọn hắn đã không có đường lui. Giải ngoại hạng Anh Leeds United đội nhất định phải đoạt giải quán quân. Cái này mùa giải, Leeds United đội cho tới bây giờ cũng chỉ lấy được League Cup quán quân. Nếu như ngay cả giải ngoại hạng Anh quán quân cũng vứt bỏ. Đây đối với Leeds United đội tới nói là phi thường hỏng bét mùa giải. Cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân là Leeds United đội bản mùa giải thấp nhất yêu cầu. Lúc này, Leeds United đội toàn đội đối với trận đấu này đều là phi thường coi trọng. bọn hắn là sẽ không để cho cái gọi là ngoài ý muốn xuất hiện. Leeds United đội trận đấu này tất nhiên sẽ chiến thắng Derby County đội. Cầm tới hẳn là thuộc tại bọn hắn thắng lợi. Về phần Gary Anosit cái này miệng thúi ra hỏa, Leeds United người đều chẳng muốn đi đánh ra hỏa này mặt. Bởi vì ra hỏa này vốn chính là một cái không muốn mặt ra hỏa. Đánh hắn còn ô uế Leeds United tay của người. Doa cùng Leeds United đội bình thường đều là vô số tên đáng chết này. Để hắn tự mình đi mù bước đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.